Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 9 của bộ truyện Lấy chồng gán nợ của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cậu Đăng lúc này đi ra ngoài, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi ngỡ ngàng. Giặc Mỹ tay súng tay đấm lao vào cướp bóc tiền của bà con. Những âm thanh la hét ai oán, thế mà chúng nó vẫn ngông cuồng làm càn. Không được chạy, đứng yên. Đứa nào chạy tao bắn bỏ. Lời đe dọa của chúng nó kèm theo tiếng súng nổ. Bà con kéo nhau bỏ chạy, liền bị chúng thẳng tay bắn không do dự. Một tên trong đấy ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt túm lấy một cô gái, xé toạc quần áo ra rồi xô ngã xuống đất. Hắn muốn giữa thanh thiên bạch nhật làm cái trò đổi bại, đúng là đáng căm hận. Cậu Đăng không chịu được, liền lao đến đấm thẳng vào mặt tên đó, khiến hắn ngã văng ra. Sau đấy quay sang nhìn cô gái kia mà nói: mau chạy đi. Cô gái vội vàng kéo lại quần áo của mình rồi bỏ chạy. Ngay lúc đó, nòng súng liền chĩa thẳng vào đầu của cậu. Ấy vậy mà cậu vẫn trừng mắt nhìn chúng nó mà nói: đây là lãnh thổ của Việt Nam, đám giặc chúng mày dám đây làm càn sao? Nghe thế, một tên có vẻ là đội trưởng của giám giặc liền đi lại khẽ nhíu mày hỏi: mày là thằng nào? Tao là một con người Việt Nam và chướng mắt với đám giặc ngông cuồng chúng mày. Nghe vậy, tên kia liền nhăn mặt cau có: mẹ kiếp thằng này. Nói rồi tên đấy đưa tay định ra hiệu cho nổ súng, nhưng lúc này bỗng một giọng nói vang lên: khoan đã. Tất cả tập trung về nơi hướng ra âm thanh, đám giặc Mỹ cũng hạ súng xuống, sau đó đứng gọn lại cho một bóng người từ sau bước đến trước mặt cậu, cười một nụ cười cợt nhả mà nói: cậu Đăng, cậu vẫn khỏe chứ? Cậu nhìn người vừa bước đến khẽ nhíu mày một cái. Trong cái trí nhớ mơ hồ của cậu nhận ra được giọng này khá quen mắt. Thế cậu còn đang nghi hoặc, đối phương mới khẽ cười khẩy một cái: cậu Đang nhanh quên thật đấy. Nhưng mà thằng này vẫn còn nhớ. Hôm đó lão già nhà cậu đã sỉ nhục thằng này thế nào, dám nhốt cả thằng này vào trong nhà kho. Chỉ cần nghe thế, cậu liền nhận ra đối phương: gã đạo sĩ dởm. Ây, đạo sĩ gì nữa, thằng này bây giờ là trung úy của lữ đoàn bộ binh thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cậu nghe vậy lại khẽ nhếch mép một cái: tưởng tai to mặt lớn thế nào, hóa ra cũng chỉ là cái tên bán nước có gì mà tự hào. Tên ba lúc này rút khẩu súng ngắn dắt ở bên hông ra vẻ nghịch ngợm nó rồi nói: cậu nói như vậy là không đúng rồi, thằng này có bán nước đâu, chỉ là đế quốc cho thằng này một cuộc sống tươi mới hơn thì thằng này cũng nên làm gì đó để báo đáp lại thôi. Đầu quân cho Tây không có thiệt đâu cậu Đăng. Nói rồi tên ba liền khoát tay ra hiệu gì đó. Chỉ thấy sau đấy một tên lính ngụy kéo theo một cô gái đi lại phía hắn. Tên ba sau đó liền thẳng tay xé toạc lớp quần áo đã sớm rách của cô gái kia, khiến cô ta hét lên một tiếng. Cậu Đang có chút sửng sốt nhìn tới, lúc này mới nhận ra cô gái kia là người mà cậu vừa mới cứu ban nãy. Tức giận nhìn lên tên ba mà nói: muốn làm gì thì đừng có động tới bà con trong làng. Nghe vậy tên ba lại bật cười: anh em đây cũng chỉ là muốn vui vẻ thôi mà. Nói rồi hã gật mặt một cái, tên lính kia sau đấy liền đẩy cô gái kia ngã xuống đất rồi lao vào cô ta, giữa ban ngày ban mặt xé toạc quần áo cô ta mà giở trò đổi bại. Cậu Đang nhìn cảnh tượng ấy giận đến tím mặt, vội lao đến, nhưng ngay lúc đó tên ba dí nòng súng giữa đầu cậu, ánh mắt của hắn cũng chẳng còn cợt nhả nữa. Thằng này nói rồi, nỗi nhục ngày hôm đó nhất định sẽ quay lại trả. Những tên giặc ngụy ngông cuồng thay nhau giở trò đổi bại. Cả người cô ấy bị đẩy tới đẩy lui, toàn thân chất chát tứa máu, nhưng gương mặt lại quật cường không khóc. Bỗng chợt cô gái hô lớn lên: đả đảo đế quốc Mỹ, Hồ Chủ tịch muôn năm, Việt Nam độc lập muôn năm. Chỉ ngay sau lời hô vang ấy thì một tên lính ngụy liền rút súng, đang một tiếng, viên đạn găm ngay giữa trán cô ấy. Mọi người hét toáng lên chạy toán loạn, mà cậu Đang chứng kiến mọi chuyện, hai hốc mắt đã trở nên đỏ hoe. Nỗi giận tích tụ lại, căm phẫn sự thú tính ngông cuồng của đám giặc ngụy, cậu ngay đấy liền đoạt lấy khẩu súng từ tên ba, hành động nhanh nhẹn bắn thẳng vào một tên giặc ngụy. Tên ba sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Nhưng đúng thật, làm sao mà người nhanh bằng súng. Bọn chúng cũng chĩa súng về phía cậu. Trước khi tiếng nổ vang lên vài giây thì một bóng người lao đến ôm lấy cậu, xô ngã xuống đất, lăn vài vòng. Cảnh tượng hỗn loạn, bà con xô đẩy bỏ nhau chạy, làm mất tầm nhìn của chúng nó. Vào lúc này, đối đầu với bọn chúng chỉ có thiệt thân thôi. Cậu đang được người kia kéo lại, núp sau một gốc cây lớn, lúc này mới nhìn sang người bên cạnh, khẽ nhíu mày. Thịnh, đi khỏi đây đã, nói chuyện sau. Nghe thế, hai người họ ẩn sau đám đông đang hỗn loạn kia mà đi vội về nhà, đóng kín cửa lại. Diệp lúc này lo lắng đi đến. Cậu Đăng, cậu không sao chứ? Vừa nói xong câu ấy, mợ cũng liền thấy một bên cánh tay của cậu đã thấm ướt máu. Trời ơi, cậu bị thương rồi. Cậu thấy vậy, lại đưa tay lên khoát. Không sao đâu, đạn chỉ sượt qua da thôi mà. Cậu lại ghế ngồi đi, em lấy bông băng cho cậu. Vừa nói, mợ vừa đỡ cậu lại ghế ngồi xuống, sau đấy mới chạy vào trong nhà. Cậu Đang lúc này nhìn đến Thịnh mà lên tiếng. Cảm ơn cậu. Cậu Thịnh đi lại ghế ngồi đối diện xuống, nét mặt cũng có phần tức giận mà nói. Đám giặc ngụy này càng ngày càng ngông cuồng, giết người, cưỡng hiếp, không tội ác nào không phải chúng nó gây ra. Cứ thế này, không biết đến bao giờ bà con phải chịu khổ sở nữa đây. Diệp lúc này đem một hộp cứu thương đi ra, ở bên cạnh cậu cẩn thận băng bó vết thương. Cậu Thịnh lúc này chợt suy tư một hồi, rồi quay sang cậu Đăng hạ giọng nhỏ xuống. Ở đây, hội kháng Mỹ vẫn đang ngầm hoạt động, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam vẫn đang chiêu quân bí mật, đây là tin mật, đừng để lộ ra ngoài. Sau câu nói đấy, hai người đàn ông nhìn nhau, trong ánh mắt ấy cùng dấy lên một hoài bão lớn lao. Diệp đứng đấy nhìn hai bọn họ, mợ cũng ngầm nhận ra được nỗi lo sợ ấy đang mỗi ngày đến gần. Tối hôm đó, trong căn phòng đã sớm tắt đèn, trên chiếc giường nhỏ, hai bóng người quay lưng vào nhau, thi thoảng lại nghe thấy tiếng thở dài của cậu. Diệp chậm rãi mở mắt ra, mợ vốn không hề ngủ, chỉ là mợ sợ nếu thức sẽ phải nghe cậu nói những điều mợ không muốn. Nhưng thấy cậu cứ chằn trọc suy tư mãi như vậy, trong lòng mợ không thể không quan tâm. Diệp ngẽ quay người sang cậu, rồi nhẹ giọng nói. Cậu đang nhớ chuyện ban sáng sao? Nghe thế cậu khẽ ngoái đầu nhìn về phía sau. Em chưa ngủ sao? Cậu như vậy em làm sao mà ngủ được chứ? Cậu quay người lại. Tôi không ngủ được. Vì chuyện cô gái đó sao? Cậu lắc đầu một cái. Vì rất nhiều điều. Tôi cứ nghĩ đến cảnh bà con bị đám giặc đó ức hiếp mà không thể làm gì, khiến tôi không ngủ được. Tôi cứ nghĩ đến cảnh cô gái ấy, lại nghĩ đến một ngày nào đó là em, tôi lại không ngủ được. Tôi muốn giết chết đám giặc mất nhân tính đó, nhưng tôi lại không đủ sức. Tôi không biết nên làm thế nào nữa. Mợ nhìn cậu một hồi rất lâu, dưới cái bóng tối ấy, mợ vẫn nhận ra được nỗi niềm thật của cậu, ẩn sâu trong đôi mắt sáng kia. Chỉ là cậu đang sợ mợ buồn nên chẳng dám nói ra mà thôi. Nhưng cậu lại không biết rằng sự dằn vặt của cậu chính là nỗi đau của mợ. Nếu mợ là gánh nặng, là điều khiến cậu phải say dứt, vậy chẳng thà mợ để cậu yên tâm với lựa chọn của mình. Mợ gối đầu lên vai của cậu, gương mặt xúc nhẹ vào lồng ngực, cảm giác cổ họng muốn nghẹt thở, khóe mắt cay xè mà nhẹ giọng nói. Cậu Đăng, em biết là cậu đang suy nghĩ gì. Cậu nghe vậy chợt trầm tư một hồi, sau đấy quay người sang nhìn mợ. Đồng tử lúc này cũng đã trở nên đỏ hoe, thanh âm có phần xúc động. Diệp, có phải là tôi phụ em không? Mợ khẽ lắc đầu, nhưng kỳ lạ, nhưng hàng lệ không hiểu sao cứ đua nhau chảy ra như một sự thừa nhận. Em đã từng nói, cho dù cậu làm gì em cũng đều ủng hộ mà. Chỉ là... Nói tới đấy, mợ chợt dừng lại, cố gắng kìm lại cảm xúc của mình mà nghẹn giọng nói. Hãy hứa với em, nhất định phải bình an trở về. Câu nói ấy đánh thức giọt nước mắt Nam Nhi. Lần đầu tiên cậu rơi nước mắt, khi mùi vị mặn đắng thấm vào đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng như ăn mòn vào từng tế bào, khiến trái tim co thắt lại đến nghẹt thở. Cậu không đáp lại lời mợ mà lặng lẽ cúi xuống hôn lên bờ môi đang run khẽ lên kia, nâng niu cuốn lấy nó như một sự trân trọng, có thể là cuối cùng. Sự im lặng ấy của cậu, nó như mũi dao ghim thẳng vào tim của mợ. Cơn đau không dỉ máu nhưng lại thấu tận tâm can. Mợ hiểu lần đi này không có gì đảm bảo cho một lời hứa trước, nhưng một cái gật đầu là giả vờ thôi cậu cũng không thể cho. Liệu có phải là tàn nhẫn quá không? Giọt nước mắt thấm vào đầu lưỡi, mùi vị chua xót theo đó hòa vào nụ hôn mãnh liệt mà tan dần xuống cổ họng, đọng lại nơi đây là sự đắng ngắt đến quặn lòng. cho tới khi nước mắt đã ướt đẫm cả một vùng gối, cậu mới từ từ rời khỏi môi mở, hơi thở gấp cùng tiếng thút thít khe khẽ khiến cậu càng thêm đau lòng. Chỉ là bản thân lúc này chẳng thể cho mợ một lời chắc chắn nào. Cậu lại khẽ cúi đầu vào bên cổ mợ, đặt bờ môi còn ấm chạm vào da thịt, bàn tay chậm rãi đưa lên cởi bỏ lần lượt lớp quần áo còn vương lại. Mợ đôi mắt đã nhắm chặt, nhưng kỳ lạ, dòng lệ không cản được vẫn cứ thế chảy ra. Có lẽ trong cuộc ân ái này, đối với hai người họ không còn đơn thuần là mùi vị thể xác nữa, mà là sự trân trọng nhau đến từng hơi thở. Khi tất cả được cởi bỏ hết, da thịt của hai người cọ sát vào nhau, hơi nóng truyền vào thân nhiệt của đối phương, trong tâm trí của họ, lửa dục vọng sôi trào mãnh liệt. Cậu lúc này đưa gương mặt của mình lên áp sát gương mặt của mợ, lửa dục vọng khiến hơi thở của cậu gấp gáp. Cậu áp chiếc mũi chạm vào mũi của mợ, thanh âm có phần khàn đục. Diệp, xin lỗi em. Mợ nhìn cậu bằng đôi mắt đã ướt sũng, bàn tay đang siết chặt tấm ga trải giường buông lỏng ra, sau đấy chậm rãi đưa lên vòng ôm lấy tấm lưng to lớn của cậu mà nói. Nếu cậu cảm thấy có lỗi, nhất định là phải bình an trở về. Một lần nữa cậu lại khước từ câu hỏi của mợ, cúi xuống mút nhẹ bờ môi đã có phần sưng đỏ kia. Diệp, tôi yêu em. Không còn là tôi thương em nữa, chỉ ba từ ấy thôi lại khiến mợ trào lệ. Tại sao vào lúc mợ đã kiên định bảo vệ hoài bão của cậu, cậu lại khiến mợ trở nên lung lay như vậy? Diệp vòng tay ôm lấy cậu, giọng nói mang chút yếu ớt. Cậu Đăng, dù bao lâu em cũng nhất định đợi cậu trở về. Sự tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm lấy căn phòng, phủ lên tâm hồn của hai người là một nỗi niềm riêng biệt khó nói ra. Đêm nay họ trân trọng nhau từng giây từng phút, còn có thể ở bên cạnh, cho nhau những dư vị ngọt ngào nhất, để mai xa rồi chẳng thể còn cảm nhận được nữa. Trải qua cuộc hoan ái kịch liệt, Diệp cả người mềm nhũn mà ngủ thiếp đi. Cậu nhìn người con gái trong lòng mình mà lòng như thiêu đốt. Nhẹ nhàng rời khỏi giường mặc lại quần áo. Giờ đã là canh năm rồi, trời bên ngoài vẫn còn xám xịt. Cậu đi lại phía tủ, xếp vài bộ quần áo bỏ vào túi. Nếu như cậu quyết định lựa chọn con đường này, thì sớm ngày nào hoài bão cũng sớm ngày được thực hiện. Canh năm ấy, căn phòng được thắp sáng bởi một ánh lửa nhỏ từ ngọn đèn dầu. Bóng dáng người đàn ông in xuống nền đất lại trở nên to lớn bởi lý tưởng mà họ mang trên mình. Chẳng bao lâu đó, ánh sáng duy nhất đó cũng chợt tắt. Bóng đen ấy lặng lẽ rời khỏi căn phòng, khép cửa lại, đôi chân lưu luyến nán lại vài hồi rồi khẽ quay đi. Sáng hôm sau, khi trời đã hửng nắng, gió từ cửa khẽ lùa vào, lướt qua bờ vai Trần khiến Diệp khẽ rùng mình. Mợ mơ hồ tỉnh lại, đã cảm nhận được sự trống vắng ở bên cạnh, liền ngồi lên, đôi mắt đảo xung quanh. Căn phòng trống trơn, chỉ còn bộ quần áo của mợ được treo gọn trên giá bên cạnh. Diệp bước xuống giường đi lại, lấy quần áo mặc vào. Vốn định đi ra ngoài, nhưng chợt nhìn thấy trên bàn hai phong thư nằm yên lặng ở đấy. Mợ vội cầm lấy nó, những con chữ được viết nắn nót trên đấy. Gửi em, người con gái mà tôi đã mang nợ rất nhiều. Đọc được hàng chữ đó, nước mắt như một bản năng chảy ào ra. Diệp siết chặt phong thư trong tay, vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Gió buổi sớm lùa qua, thổi bay đi những dòng lệ vừa chảy xuống, làm ướt đi đôi má hồng còn vương hơi ấm của cậu. Mợ cứ như thiêu thân chạy ra ngoài, đôi chân còn chẳng kịp xỏ lấy đôi dép, cứ dẫm lên những hòn đá nhỏ sắc cạnh mà hướng về phía cổng làng. Khi bàn chân đã nhem nhuốc lấm lem, còn xuất hiện đầy vết chảy xước tứa máu. Cổng làng ở ngay cận kề, nhưng trước mặt chỉ còn là một con đường xa tít tắp, ngó trước nhìn sau đã chẳng còn thấy bóng người thân thương. Mợ khóc nấc lên, những tiếng nức nở đau xé lòng khiến vạn vật cũng nhuốm màu lệ. Diệp chậm rãi mở phong thư ra, bàn tay luống cuống lấy lá thư trong đó, đôi mắt đã nhòe đi nhưng vẫn cố đọc những con chữ trên đấy. Gửi em, người con gái mà tôi đã mang nợ rất nhiều. Nợ em một lần đầu gặp gỡ, nợ em một lễ sức sâu trọn vẹn, nợ em một tấm chân tình, nợ em là cả một đời thương thương nhưng chưa thể làm gì được. Nợ em nhiều như vậy mà tôi vẫn mặt dày không trả, có phải là tôi rất đáng trách hay không? Diệp, cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn nói ba chữ, tôi yêu em. Vì yêu em tôi mới quyết định lựa chọn con đường này. Mỗi ngày cứ phải chứng kiến cảnh đám giặc ngụy ngược đãi với dân lành, cướp bóc của bà con, tàn nhẫn hơn còn cưỡng bức giết người. Tôi nhận ra được, ngày nào đất nước còn chưa thống nhất thì nhà chúng ta khó có thể mà giữ. Tôi muốn cùng em trải qua những năm tháng yên bình, nắm tay cười đến già bên cạnh những đứa con, Vì thế tôi lên đường để bảo vệ tương lai đó của chúng ta, một đất nước không còn chiến tranh. Nhưng chiến trường bom đạn máu đổ, tôi không dám hứa trước điều gì. Nếu như một ngày nào đó em nhận được giấy báo tử, hãy mở phong thư còn lại. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho em. Diệp, tôi thương em, thương đất nước của chúng ta, nhưng chỉ có hòa bình thì mới có đoàn tụ. Xin lỗi vì đã để em ở lại, vì trên vai trai sáng phải gánh vác trọng trách của đất nước. Từng chữ mợ đọc cẩn thận, nhưng càng đọc tâm can lại càng đau đớn. Mợ không giận cậu vì đã lựa chọn con đường này. Mợ giận cậu vì sao đến một lời chào tạm biệt cũng không cho mợ một cơ hội để nói. Diệp khóc òa lên như một đứa trẻ bị người thân bỏ rơi. Nước mắt rơi xuống thấm nhòe đi những con chữ trên đấy. Mợ vỏ lại phong thư thứ hai ra, lấy trong đấy ra một tờ giấy. Dòng chữ viết to, in nổi trong đấy, dập thẳng vào mắt. Đơn ly hôn. Chỉ ba chữ đấy thôi khiến tim gan của mợ như ngàn mũi dao ghim vào. Mợ chẳng cần đọc thêm một dòng chữ nào cả. Bàn tay xé đôi tờ giấy đó ra rồi vo chặt lại trong lòng bàn tay. Đôi mắt ngập nước kia hướng về con đường xa tít tắp ẩn sau lớp sương mù dày đặc, mà nghe giọng kiên định nói: em nhất định sẽ chờ cậu trở về. 10 năm hay 20 năm hay cả đời này, em cũng chỉ chờ mình cậu. 5 năm sau. Niệm, là sao không được nghịch nữa nhá. Lát nữa bu đi làm về mà thấy là sẽ la đó. Bé gái đôi mắt tròn xoe sáng long lanh khẽ chớp vài cái. Anh Hạo không được mách bu nhá. Em bị thế này rồi, anh không mách thì bu cũng thấy thôi. Nghe thế con bé lại mếu máo, mắt rưng rưng nhìn anh mình đang chăm chú lau vết thương bị chảy máu ở chân mình. Chốc nữa bu sẽ mắng em mất. Bé trai nghe thế mới đứng lên. Không khóc nữa, chốc bu mà mắng em, anh sẽ xin bu cho. Anh nói thật không đấy? Bé trai khẽ gật đầu một cái rồi đưa tay lau nước mắt cho em của mình. Vừa lúc đó ở bên ngoài vang lên tiếng dép loẹt xoẹt, đoán được ngay là ai đã về. Kinh Niệm vội vàng đứng núp sau anh trai. Ở bên ngoài, Diệp gánh đồ trở về, hạ xuống trước cửa rồi nhìn vào trong. Hạo, lấy cho bu cái nồi nhỏ ra đây, sáng nay bán không hết cháo, bu nấu lại cả nhà ăn nhé. Nói xong thấy Kinh Niệm đứng nép sau anh của mình, Diệp khẽ nhíu mày một cái. Niệm, con làm gì đấy? Con bé sợ không dám lên tiếng, mà anh nó cũng lo lắng không dám bước đi. Diệp thấy vậy mới bỏ đòn gánh xuống rồi đi vào. Niệm, con lại nghịch cái gì rồi phải không? Biết không giấu được bu mình, cu Hảo vội lên tiếng. Bu, ban nãy em trèo lên cây, không may bị ngã chảy máu rồi ạ. Vừa nghe thế, Kinh Niệm liền đánh nhẹ vào anh rồi nước nở nói. Anh Hảo đã hứa xin bu cho em rồi mà, sao lại còn mách bu thế? Bu, em đang đau lắm, bu đừng đánh nhá, đừng đánh mắng em nữa. Diệp nghe vậy là nhìn hai đứa con của mình rồi nhìn xuống chân của Kinh Niệm, có chút đau lòng mà kéo con bé lại phía mình. Đã đây bu xem nào, con là con gái mà sao lại nghịch dữ vậy trời. Mẹ, con nghe mọi người nói quân giải phóng đang tiến về đây, con chỉ muốn trèo lên cao để nhìn thấy có thầy hay không thôi. Vừa nghe thế, Diệp vội bịt miệng Kinh Niệm lại rồi nói. Niệm, không được nói chuyện này đấy, biết chưa? Con bé nghe vậy lại rủ mắt xuống rồi gật đầu. Diệp lúc này mới buông tay ra. Hảo, con lấy bông bông lại vết thương cho em đi, bu vào nấu cháo đem cho nội. Dạ vâng. Nói rồi Diệp cũng đi ra ngoài, bưng nồi cháo đi vào trong bếp. Sau khi xong xuôi, mợ múc ra một chén rồi đem vào phòng của bà cả. Bu, bu thấy trong người thế nào rồi ạ? Còn mệt không? Hay để con mời thầy Lang đến khám cho bu xem thế nào nhé. Bà cả lúc này khẽ cựa người ngồi lên. Không cần đâu, bu chỉ bị cảm nhẹ thôi mà, vài hôm là khỏi. Thế bu ăn cháo đi, con vừa mới nấu xong. Nói rồi Diệp bưng chén cháo đi lại phía bàn đặt xuống. Bà cả lúc này nhìn mợ thở dài. Vừa phải chăm hai đứa con nhỏ, lại còn chăm thêm cái bà già này. Diệp, vất vả cho con quá. Bu đừng nói thế, con không thấy vất vả gì đâu ạ. Năm đó con mang thai, bu bảo con bà tin cho thằng Đăng mà con không chịu. Nếu Đăng nó mà biết, chắc chắn nó sẽ không đi nữa đâu, giờ con cũng đỡ vất vả mà. Diệp nghe vậy, nỗi niềm bao năm qua giấu kín bỗng nhiên lại bị đào lên. Sống mũi nhanh như vậy mà đã trở nên cay xè. Năm đó cậu rời đi để lại cho mợ hai sinh linh nhỏ bé, đến giờ đã là 5 năm rồi. Mợ một mình nuôi hai đứa nhỏ, chờ đợi cậu đã 5 năm, chờ đợi hai chữ hòa bình đến mức chai sạn. 5 năm biệt ly, 5 năm bặt vô âm tín, một tin tức về cậu mợ cũng không rõ, nhưng không ngày nào trái tim này không ngừng mong mỏi. Hốc mắt sớm đỏ hoe, Diệp gượng lấy một nụ cười an ủi mà nói: "Chút chuyện này đừng làm ảnh hưởng đến hoài bão của anh ấy. Bu có biết tại sao con đặt hai tên đứa nhỏ như vậy không ạ?" Bu chỉ hiểu an niệm là những hồi ức yên bình. "Dạ, ngày anh ấy đi để lại nhiều những hồi ức. Mặc dù niệm sinh ra không biết thầy nó, nhưng con muốn con bé sẽ luôn là hồi ức tươi đẹp của con và anh ấy. Còn Vĩnh Hạo, con hy vọng nó giống như thầy của nó, có lý tưởng lớn lao." Bà cả nghe thế đôi mắt cũng rưng rưng, nắm lấy tay của Diệp vỗ nhẹ. "Bu hiểu nỗi lòng của con. Những năm qua con đã hy sinh nhiều rồi. Chỉ một ngày, chỉ mong một ngày ông trời không phụ lòng người thôi." Lời vừa dứt thì một tiếng nổ lớn vang lên. Cu Hạo và Kỷ Niệm đang ở bên ngoài cũng vội vàng chạy vào trong nhà. Diệp lo sợ đi ra ngoài. Bầu trời lúc này phủ một màu khói xám. Bà con vứt của chạy toán loạn. Những tiếng nổ cứ thế vang lên. Âm thanh la hét của bà con chồng chéo lên nhau. Diệp kinh hãi quay vào nhà. "Bu, chiến tranh rồi, quân giải phóng sắp tiến vào rồi." Bà cả nghe vậy thì vội vàng bước xuống giường đi lại ôm hai đứa nhỏ. "Giờ thế nào đây? Bom đạn không có mắt, làm sao giữ được an toàn cho hai đứa nhỏ?" Diệp lúc này đi lại. "Bu, lâu rồi con có đào một cái hầm nhỏ sau nhà. Thực ra là để giấu người của hội kháng Mỹ." Vừa nghe thế, bà cả cũng sửng sốt. "Trời ơi, con làm như vậy, lỡ lũ Ngụy nó biết là chết ngay đó." "Giờ không còn thời gian nghĩ nhiều nữa, con đưa Bu và hai cháu xuống đó trú tạm." Nói rồi mợ cũng vội vàng đỡ bà, ôm theo hai đứa nhỏ đi lại phía khoảng sân sau nhà. Diệp lúc này đi lại phía bãi cỏ, mợ quét gọn nó sang một bên, một cánh cửa gỗ nhỏ hiện hiện ra. Diệp vội vàng mở nó, bên dưới là một đường hầm không quá sâu, đủ để người có thể ngồi lọt. "Hảo, Niệm, hai con mau xuống trước đi." Nghe vậy hai đứa nhỏ liền vội chạy đến trèo xuống, sau đó Diệp mới dìu bà cả xuống theo. Đợi khi mọi người đã ngồi yên vị trong đấy, Diệp mới quay đi nhưng bà cả liền giữ lại. "Diệp, con đi đâu đấy?" "Bố cứ ở trong đó đi, con chạy đi lấy một chút lương thực với vài đồ dùng cần thiết." "Cẩn thận nghe con." Diệp gật đầu một cái rồi chạy đi. Ngoài kia những tiếng nổ lẫn vang lên từng hồi. Cảnh tượng bên ngoài chỉ là một màn khói lửa, đồ đạc vứt ngổn ngang trên đường, bà con cũng đã sớm đi lánh nạn. Diệp lấy bộ chút đồ ăn ra và đồ dùng cần thiết, sau đó quay trở lại hầm mà đóng lại. Ở dưới căn hầm tối, mở thắp ngọn đèn dầu lên. Bà cả lúc này mới nói: "Cái hầm này con đào từ khi nào thế? Sao Bu không biết?" Diệp nghe vậy cũng thành thật trả lời: "Lâu rồi Bu, con đào cách đây 3 năm. Vào cái lần giặc Ngụy đi bắt cộng sản, trà trộn vào đây đưa tin mật ấy. Vì không tìm được nơi ẩn náu nên đã bị lính Ngụy một súng bắn chết. Từ lúc đó con đã bắt đầu nghĩ đến việc đào hầm. Mỗi đêm khi mọi người ngủ say, con đều ra đây đào. Mà con sợ động nên chỉ dám đào bằng tay với muỗng thôi." "Trời ơi, sao con gan dữ vậy? Lũ Ngụy nó mà biết là nó không tha đâu." "Vậy mà mấy năm qua chúng nó có biết đâu hả Bu? Thực ra con đào hầm này không chỉ là muốn giúp quân giải phóng, mà con muốn với cách này biết đâu lại có thể nghe ngóng được chút tin tức của cậu Đăng. Nhưng những người con gặp họ đều không biết gì cả." Bà nhìn mợ mà giọng đã nghẹn lại. "Diệp, con đừng lo. Số của thằng Đăng ấy, nó đã thoát chết một lần thì mệnh nó cũng dai lắm. Nhất định nó sẽ trở về thôi." Diệp nghe vậy chỉ có thể gật đầu. Ngoài hy vọng và chờ đợi ra, mà đâu có thể làm gì được chứ. Một tiếng nổ to vang lên trên nóc hầm. Hai đứa nhỏ giật mình la lên. Diệp vội vàng ôm lấy hai con nhỏ rồi dỗ dành: "Không sao đâu các con, đừng sợ." Bọn họ cứ ở trong căn hầm ấy với chút ánh sáng nhỏ nhoi, ít lương thực chia nhau ra ăn cho qua bữa mỗi ngày. Đến ngay cả một đứa trẻ cũng ôm một nỗi khát vọng hòa bình. Nó muốn bước ra giữa bầu trời, cứ đùa chơi với đám bạn trong làng mà chẳng phải kiêng dè bom rơi đạn lạc. Tiếng pháo nổ inh tai vẫn còn vang lên nóc hầm. Trong không gian tối tăm chật hẹp, chỉ có ánh lửa của ngọn đèn dầu. Diệp ôm chặt lấy hai đứa con của mình, nhìn bà cả mà nói: "Bu, vẫn còn ít nước đây ạ, Bu uống chút nước đi." Bà cả có phần mệt mỏi lắc đầu: "Bom đạn không biết đến bao giờ mới dừng đây. Chúng ta còn phải ở trong này bao lâu không rõ được. Chút lương thực này cố cầm cự cho hai đứa nhỏ." Diệp nghe vậy nhìn xuống hai đứa con bên cạnh. Bên ngoài súng bom ình ình, nhưng mà gương mặt của trẻ thơ đã lấm lem này vẫn an yên say sưa ngủ. Mợ cùng bà cả và các con ở trong hầm này đã 3-4 ngày đêm. Kể từ khi quân giải phóng tiến đến Sài Gòn, bầu trời chỉ là một màu khói đen của bom đạn. Vì để an toàn cho các con, mợ đưa mọi người xuống hầm để lánh nạn. Lại một đêm nữa qua đi. Đây là đêm thứ tư ở trong căn hầm này. Sáng ngày hôm sau lại là một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng hô lớn: "Bà con ơi, quân giải phóng đã thắng rồi, giặc Ngụy đã đầu hàng rồi, quân giải phóng thắng rồi bà con ơi. Diệp vội vàng đánh thức hai đứa nhỏ dậy rồi gọi, Bu, Bu ơi, chúng ta mau ra ngoài thôi. Nói rồi mợ cũng vội mở cửa hầm, đưa mọi người lên rồi chạy vội ra phía ngoài. Bầu trời vẫn còn phủ một màu khói xám, nhưng sắc xanh ngày hôm nay lại rực rỡ tươi mới. Bà con trong làng hào hứng kéo nhau đi, mau ra đón quân giải phóng đi bà con ơi. Diệp nắm tay hai đứa nhỏ chạy theo đoàn người, từ xa xa đã nghe tiếng hô vang hoan hô quân giải phóng, Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, Hồ Chủ tịch muôn năm. Diệp nắm tay hai đứa con chen vào đoàn người hai bên đường, những chàng trai trong quân phục màu xanh lá đưa tay lên vẫy chào. Ở trên những chiếc xe tăng lớn lần lượt nối tiếp nhau đâm thẳng vào Dinh Độc Lập, băng rôn khẩu hiệu chào mừng quân giải phóng được căng lên trên mỗi cánh tay của bà con. Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm. Những tiếng hô vang vọng cả một bầu trời, nhiệt huyết sôi sục trong mỗi trái tim của con người Việt Nam. Bu, Bu, con muốn xem xe tăng, con muốn chào các chú quân giải phóng. Kỷ Niệm khẽ giật tay của mợ nũng nịu. Diệp thấy vậy thì liền cúi xuống bế cả hai đứa lên. Bọn trẻ thích thú vẫy tay chào, miệng cười toe toét. Chào các chú quân giải phóng, hoan hô các chú giỏi quá. Diệp nhìn con của mình mà rơi nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc, bà cả lúc này ở bên cạnh cũng rưng rưng. Việt Nam thắng rồi, tự do độc lập đến rồi. Mợ nhìn sang bà cả khẽ mỉm cười. Trong những tiếng hô vang rung chuyển trời đất, hai người họ ôm chầm lấy nhau, khóc mừng. Lá cờ vàng của quân Việt Nam Cộng Hòa rơi rũ xuống, thay vào đấy là màu đỏ của đất, màu xanh của trời, sao của chân lý, vàng của lòng người, lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Bầu trời Sài Gòn hôm ấy là nước mắt hạnh phúc, là những nụ cười của các linh hồn anh hùng đã đổ máu ngã xuống, là tiếng hô vang ăn mừng của chiến thắng, sự kiện đáng nhớ trong lịch sử của người dân nơi đây. Các anh quân nhân mặt mũi lem luốc nhưng nụ cười còn sáng hơn cả nắng mai. Họ vội vàng chạy đến bên cạnh người thân yêu của mình, trao cho nhau những cái ôm da diết. Diệp nắm tay hai đứa nhỏ, đưa mắt nhìn ráo rác. Mợ đang tìm kiếm một hình bóng quen thuộc đã lâu rồi không được nhìn thấy. Nhưng đến khi cả con đường thưa thớt dần, mong ước ấy vẫn chưa thể nào thực hiện. Bà cả thấy vậy, vỗ nhẹ lên vai của mợ. Diệp, về thôi. Có lẽ Đăng nó không ở trong đoàn người này đâu. Hòa bình rồi nó sẽ về thôi. Mợ ôm một chút tiếc nuối mà gật đầu, rồi cùng hai đứa nhỏ trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, bà con trong làng đã háo hức rủ nhau ra cổng làng đón đoàn quân trở về. Diệp cũng vội vàng dẫn theo hai con đi ra đấy đều chờ đợi. Xa xa, những người con trai áo xanh đều đội mũ vải, đưa tay vẫy chào. Nụ cười và giọt nước mắt cho ngày hội tụ đến với từng nhà, nhưng còn mợ thì không. Khi mà cổng làng đã vắng bóng dần, Kỷ Niệm khẽ giật tay mợ. Bu, chúng ta về thôi, không còn ai nữa rồi. Diệp đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía xa xăm, một vẻ luyến tiếc, rồi cũng đành gật đầu mà trở về. Ngày thứ hai, một mình mợ ra cổng làng đứng chờ đợi, vẫn chứng kiến cảnh mẹ đón con, vợ gọi chồng, em út đào vào lòng anh, còn mợ vẫn trơ vơ như vậy. Ngày thứ ba vẫn đúng giờ đấy, vẫn là cổng làng sừng sững bao năm, vẫn là một lòng chờ đợi duy nhất của một người. Mợ ở đấy vẫn chỉ mong ngóng một bóng hình nhưng vô vọng. Ngày thứ tư, khi đoàn quân nhân trở về, lác đác chỉ còn vài người, mợ vẫn kiên trì ra đấy đứng đợi. Đợi khi trời còn phủ sương sớm, đến trưa nắng gắt lại cô độc trở về. Ngày thứ năm đã chẳng còn đoàn quân nhân nào nữa, cổng làng nay đã vắng lặng như buổi đêm tĩnh mịch. Mợ đã chờ 5 năm rồi. 5 năm ấy mợ rất kiên trì để sống tiếp. Vậy mà hôm nay mới ngày thứ 5 thôi, mợ đã gần như muốn gục ngã. Cậu Đăng, đất nước hòa bình rồi, cậu đang ở đâu? Ngày thứ 6 mợ vẫn gắng gượng ôm hy vọng nhỏ bé ấy ra nơi cũ chờ đợi. Nhưng ông trời có phải đã phụ lòng người hay không, vẫn chẳng thấy bóng người đó trở về. Mợ lại quay người bước đi, nhưng được vài bước thì một thanh âm vang lên. Diệp. Một chút mừng rỡ khiến mợ vội quay người lại, nhưng ngay sau đấy nét cười bỗng tắt lịm. Cậu Thịnh. Thịnh đi cùng hai người đàn ông mặc quân phục tiến lại phía mợ. Nét mặt của cậu phảng phất một chút buồn. Em đợi cậu Đăng sao? Thịnh, cậu cũng tham gia giải phóng sao? Thế cậu có gặp cậu Đăng không? Thịnh nghe vậy, ánh mắt lóe lên một chút thương xót. Cậu không trả lời mà chỉ giữ im lặng. Lúc này một đồng chí đi bên cạnh cậu mới lấy ra trong chiếc cặp một tờ giấy đưa cho mợ đọc mà nói. Đồng chí Đăng, trong lúc đi thực hiện nhiệm vụ với tiểu đội, không cẩn thận bị bom rơi trúng đã anh dũng hy sinh. Sức công phá quá lớn khiến cả tiểu đội không ai còn nguyên vẹn nên không thể đem thi thể trở về. Đây là giấy chứng tử của đồng chí Trịnh Vĩnh Đăng. Từng lời từng chữ của đồng chí kia như sét đánh xuống đầu của mợ. Nước mắt bao lâu kìm nén bây giờ cũng đã không thể giữ được mà đua nhau chảy trào ra. Bàn tay mợ run run nhận lấy tờ giấy. Từng chữ trên đấy như ngàn mũi kim ghim vào da thịt của mợ. Một cơn đau thấu tận xương tủy. Diệp khóc nấc lên mà lắc đầu. Không đúng, không đúng. Chắc chắn là mọi người nhầm rồi. Anh đã hứa với em sẽ hòa bình trở về mà. Không thể có chuyện đó xảy ra được. Mong người nhà hãy nén đau thương để người mất có thể thanh thản. Nói rồi đồng chí kia lấy ra thêm một tờ giấy khác. Đây là giấy mời gia đình đến tham dự buổi lễ truy tặng danh hiệu cho những người đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc. Kính mời gia đình hãy đến đúng giờ. Diệp cầm lấy tờ giấy đó. Trong nỗi đau đớn, cậu Thịnh muốn đưa tay ôm lấy mợ để an ủi, nhưng rồi cũng chỉ vỗ nhẹ lên vai của mợ vài cái. Đừng buồn, hãy tự hào về những gì cậu đã làm. Sau câu nói ấy, vị đồng chí kia cũng lại lên tiếng. Xin lỗi vì không thể chia buồn với gia đình nhiều hơn. Chúng tôi còn phải đi đưa giấy cho nhiều nhà khác nữa. Hy vọng sẽ gặp lại gia đình trong buổi lễ truy tặng. Nói rồi họ quay người rời đi. Cậu Thịnh lưu luyến nhìn Diệp một cái, rồi cũng chỉ có thể nhắm mắt quay đầu. Đến khi bóng của bọn họ đã đi khuất, mà vẫn chưa thể để bản thân mình chấp nhận thực tại. Nỗi đau này nó còn đau gấp ngàn lần cái nỗi đau 5 năm hoài mong ngóng chờ ấy. Tiếng khóc đã không còn nhỏ nhẹ nữa, mà bắt đầu nấc lên từng đợt mà ngồi thụp xuống. Tờ giấy trong tay đã sớm bị vỏ nhào lại. Bàn tay nắm chặt lấy, đấm mạnh vào lồng ngực của mình, dùng sức làm đau bản thân để át đi nỗi đau tâm can này. Nhưng tất cả đều phản ngược lại, mọi thứ chỉ càng khiến mợ thêm đau đớn hơn mà thôi. Diệp chẳng biết đã ngồi đó bao lâu để gặm nhấm nỗi đau trong bao lâu. Chỉ khi nước mắt đã khô cạn, mợ mới đứng dậy, hai tờ giấy trong tay buông lỏng, chơi vơi theo ngọn gió, thoảng mà bay đi. Diệp trở về nhà, hai đứa nhỏ liền vội đi ra, ngó nghiêng hai bên rồi lại nhìn mợ nói. Bu, thầy vẫn chưa về sao ạ? Diệp nghe vậy nhìn hai đứa nhỏ, nước mắt vừa cạn lại được lấp đầy mà rưng rưng. Mợ ngồi xuống vòng tay ôm lấy hai đứa nhỏ mà nghẹn giọng nói. Thầy có chút công chuyện chưa trở về được, đợi khi nào xong thầy sẽ trở về với các con. Dạ vâng. Lời nói dối dỗ dành hai đứa trẻ, hay là lời nói dối để an ủi trái tim của mợ, hay cuối cùng chỉ là sự chống đỡ cho cái sự thật mà mợ phải đối mặt đây. Ngày diễn ra lễ trao danh hiệu, bà con trong làng rủ nhau đi, nhưng Diệp lại thờ ơ mọi chuyện. Bà cả thấy vậy lại lên tiếng. Con không đi sao? Mợ nghe vậy nhìn bà cười gượng. Không, lát nữa con ra cổng làng đợi anh ấy về. Bà cả nghe vậy, ánh mắt thương cảm nhìn vợ, rồi cũng chỉ đành thở dài mà quay vào trong. Những ngày sau đấy cứ thế lặng lẽ qua đi. Diệp vẫn đều đều mỗi ngày một ra cổng làng đứng đợi. Mợ đợi cái gì chỉ có bản thân mợ mới rõ. Mặc cho người làng nói ra nói vào như thế nào, Diệp cũng chỉ đều nhắm mắt làm ngơ. Rồi một ngày như thường lệ, mợ từ cổng làng trở về, vội xuống bếp để chuẩn bị cơm nước. Lúc này tiếng đế giày vang trên nền kéo sự chú ý của Diệp. Mợ ở trong bếp vội vàng đi lên. Ai vậy ạ? Vừa lên trên nhà bắt gặp một người đàn ông trung tuổi, thân mặc quân phục, huy chương cài đầy ngực áo. Gương mặt của Diệp sau đấy cũng sững lại. Anh là... Người đàn ông ấy đứng nghiêm trang đưa tay chào, sau đó buông xuống rồi trả lời. Chị là vợ của đồng chí Đăng phải không? Chị nghe tới cái tên ấy, đôi mắt của Diệp đỏ hoe, sống mũi trở nên cay xè. Phải, tôi là cấp trên của cậu Đăng, khi trước cùng chung một sư đoàn. Hôm nay tôi được ở trên lệnh xuống đến đây trao gửi một số đồ dùng cho gia đình. Nói rồi người đàn ông ấy đi lại phía bàn, đặt chiếc cặp táp xuống đó, mở khóa mà lấy ra một hộp nhỏ cùng một tờ giấy đưa cho Diệp. Trong quá trình hoạt động kháng chiến, cậu Đăng có thành tích tốt, lập nhiều công trạng. Với sự gan dạ và mưu trí, liệu mình bảo vệ đất nước, tổ quốc luôn biết ơn và ghi công. Hôm nay tôi đến đây thay mặt nhà nước trao tặng huy chương và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho cậu Trịnh Vĩnh Đăng. Diệp nhìn tờ giấy mà người đàn ông kia đưa, mợ run rẩy cầm lấy nó, đôi mắt đang nhòe dần đi, nhưng những con chữ trên đấy vẫn còn hiện rõ: anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Trịnh Vĩnh Đăng. Hai chữ liệt sĩ khiến lòng của Diệp chợt thắt lại. Cơn đau của thời gian qua chưa bao giờ vơi đi lại tiếp tục giày xé lên nhau. Giọt lệ rơi xuống làm nhòe đi con chữ ấy. Bờ vai đang không ngừng run lên, nhưng vẫn cố gồng mình mà đưa tờ giấy lại cho đồng chí đó, nghẹn giọng nói: "Cảm ơn vì nhà nước đã ghi công đến chồng tôi, nhưng anh ấy vẫn chưa chết, chỉ là chưa trở về mà thôi." 2 năm sau, trước cổng trường tiểu học A, Diệp đi một chiếc xe đạp dựng gọn vào vỉa hè, rồi vội vàng vào trong, thẳng đến lớp học ngay tầng 1. Vừa tới trước cửa, nhìn thấy Cu Hạo và cái Niệm đứng ngay ở góc lớp. Thấy mở, hai đứa nhỏ liền cúi mặt xuống. Diệp thấy vậy mới nhìn vào bên trong, ái ngại gật đầu chào cô giáo. Sau đấy cô cũng đi ra. "Mẹ của Hạo và Niệm đến rồi đấy à?" "Dạ, chào cô. Không biết là hai cháu nhà em đã làm cái gì vậy ạ?" Cô giáo nghe thế lại thở dài một cái. "Thực sự cũng không biết nói thế nào. Mới sáng sớm ra, hai con đến lớp, không hiểu là có phúc mắc gì mà lao vào đánh bạn bách." Nói tới đó, cô quay người lại chỉ vào một đứa bé ngồi gần đấy, mặt mũi chớt chát, sưng đỏ, rồi lại nhìn Diệp nói tiếp: "Cô hỏi em vì sao lại đánh bách, thì em nhất quyết không nói. Mà hỏi bạn bách thì bạn ấy bảo là do hai em ganh tị đến bắt nạt bạn ấy." Diệp nghe vậy, có chút ái ngại nhìn cô giáo, rồi đi lại gần hai đứa nhỏ mà hỏi: "Hạo, Niệm, sao con lại đánh bạn thế?" Cô Hạo lúc này nhìn lên mở, định nói gì đấy, nhưng sau đó lại cúi gầm mặt xuống. Còn cái Niệm, điệu bộ vẫn còn hậm hực lắm. Diệp thấy thế, nhìn xuống cái Niệm: "Niệm, nói cho bố biết đi, vì sao con lại đánh bạn bách?" Cái Niệm bặm môi không trả lời. Diệp lại lên tiếng: "Niệm, con từng nói thế nào, con sẽ không làm bu buồn nữa cơ mà. Thế con đang làm cái gì đây?" Nghe thế, Niệm mới mếu máo và nói: "Thưa bu, là do bạn ấy trước chứ ạ. Bạn nói con và anh Hảo là cái loại không có cha. Nhưng con nói thầy là quân giải phóng mà bạn ấy không tin. Còn bảo là nhà bạn ấy cũng có chú là quân giải phóng, được tặng huy chương và bằng danh hiệu, mà sao thầy không có? Bạn bảo là thầy chết rồi, là con nói điêu. Không có ai dẫn đến mới nói khoác như vậy. Thế nên con mới đấm bạn ấy một cái." Mợ nghe vậy, trong lòng bỗng sững lại, hai hốc mắt cũng như muốn lưng tròng nước. Diệp cố giấu cảm xúc của mình rồi nhìn sang Cu Hảo: "Hảo, con cũng hùa theo em đánh bạn sao?" Thằng bé nghe vậy lắc đầu: "Là do bạn ấy đánh lại em nên con mới đánh bạn chứ ạ." Diệp nhìn hai đứa con của mình mà lòng nặng trĩu, vừa đáng giận nhưng nhiều hơn vẫn là đáng thương. Mợ đứng dậy chạy sang cô giáo định nói gì đó, thì lúc này một giọng nói khác vang lên chanh chua: "Trời ơi, con tôi đâu, nó làm sao?" Nghe vậy, Diệp quay người lại liền thấy một người phụ nữ dáng người to ục ịch, gương mặt có nét dữ dằn. Qua khẩu ngữ mà cô ta nói, Diệp cũng mơ hồ hiểu được người phụ nữ này có lẽ là phụ huynh của đứa trẻ bị đánh kia. Diệp lịch sự khẽ gật đầu chào một cái. Cô ta cũng chẳng đói hoài gì, liền sộc đi lại chỗ con mình rồi cáu lên: "Trời ạ, đánh thằng nhỏ ra thế này sao? Là con nhà ai thế?" Diệp nghe vậy mới lại gần cô ta hạ giọng nói: "Chào chị, tôi là phụ huynh của hai cháu nhỏ đã đánh con nhà chị. Trước hết, hai cháu còn nhỏ, lại do tôi dạy bảo chưa nghiêm, nên tôi thay mặt hai con xin lỗi chị và cháu. Chị xem nếu cháu có tổn thất nào, tôi chịu toàn bộ trách nhiệm, thuốc men, chi phí. Hy vọng chị người lớn có thể rộng lượng bỏ qua cho hai đứa con nhà tôi." Cô ta lúc này nhìn lên mở, sau lại nhìn về hướng Cu Hảo với kinh niệm, rồi lại cười khẩy một cái: "Tưởng ai, hóa ra là hai cái đứa này à? Biết rồi, không cha, nhà không người dạy thì chỉ có thế thôi." Diệp nghe vậy có chút điếng người nhưng vẫn cúi đầu một cái: "Thật xin lỗi chị." "Xin cái gì mà xin, đánh thằng nhỏ thế này thì xin cái là xong sao?" "Tôi sẽ bồi thường tiền thuốc cho men cho cháu, chị xem bao nhiêu cô nói tôi." 80 đồng. Nghe thế Diệp có chút sững lại. Mợ cảm thấy số tiền đó quá lớn so với việc mua thuốc men cho đứa trẻ. Nhưng Diệp cũng không nói qua nói lại làm gì, chỉ lặng lẽ lấy trong túi ra vài sấp tiền lẻ cùng đồng xu, đếm cho đến khi đủ thì cũng chỉ còn dư lại vài đồng. Mợ cất vào rồi đưa số tiền kia cho cô ta: "Tôi gửi chị, nhờ chị mua thuốc men cho cháu giúp tôi." Cô ta giật lấy sấp tiền trên tay của Diệp, sau đấy cũng không nói gì, dẫn con của mình đi ra ngoài. Lúc ngang qua cô giáo, chị hời hợt nói: "Cho cháu nghỉ hôm nay." Cô giáo nghe vậy chỉ biết thở dài lắc đầu, rồi hướng đến Diệp nói: "Thực ra thằng bé cũng không bị gì nghiêm trọng, chỉ ngoài da thôi, 80 đồng là quá nhiều." Diệp nghe thế chỉ cười khẽ: "Con của họ bị đau nhẹ thôi là họ phải xót, cô ấy chỉ muốn công bằng cho con của mình thôi mà. Hôm nay chuyện thế này rồi, tôi cũng muốn xin cô cho cháu nhà tôi nghỉ hôm nay, tôi về nhà sẽ bảo lại hai cháu." Cô giáo khẽ gật đầu một cái, Diệp cũng cầm tay hai đứa nhỏ dắt đi ra ngoài cổng. Cô Hạo lúc này đi bên cạnh mở khẽ ngước mặt nhìn lên. Bu, đưa nhiều tiền thế, có phải hôm nay nhà chúng ta không có cơm ăn không ạ? Diệp dừng lại bên chiếc xe đạp của mình, nhìn xuống hai con. Đừng lo, bu vẫn sẽ lo tốt cho hai đứa. Nghe vậy cô Hảo lại quay nhìn Kỷ Niệm gắt nhẹ. Tại em cả đấy, em đã bảo là kệ cậu ta đi, nhưng mà em không chịu nghe. Kỷ Niệm cũng chẳng vừa liền cáo lại. Nhưng cậu ta nói thầy mình như vậy, ai mà nghe được chứ. Em đấm cậu ta một cái là nhẹ rồi đấy, cái đồ béo ú lại còn xấu tính. Nếu không phải tại em ấy thì bu cũng không mất nhiều tiền như vậy đâu. Sao lại tại em chứ, anh Hảo cũng đánh cậu ta cơ mà. Thế hai đứa cãi nhau, Diệp ngồi xuống vòng tay ôm lấy rồi nói. Niệm, không được cãi lại anh. Con là con gái, làm gì cũng đừng cọc cằn như vậy nữa chứ. Ai lại không vừa ý thì đánh bạn như vậy, thế là xấu tính đấy. Nếu bạn nói gì không đúng thì con cứ mách cô, để cô phạt bạn ấy không được đánh bạn, nhớ chưa? Kỷ Niệm nghe vậy chỉ ủy khuất gật đầu một cái. Mợ lại nhìn sang cô Hảo. Hảo nữa, con bảo vệ em là tốt, nhưng bây giờ các con còn quá nhỏ, đánh nhau là chuyện xấu. Lúc đó con nên gọi cô xử lý hoặc kéo em ra, chứ không nên hùa vào. Vậy em để đánh bạn, con nhớ chưa? Dạ con biết rồi thưa bu. Mợ khẽ cười một cái, đưa tay lên xoa đầu hai đứa nhỏ. Còn nữa, các con không phải lo những chuyện khác. Giờ hai đứa chịu khó học hành, bu sẽ không để cho hai đứa chịu thiệt đâu. Hôm nay chúng ta vẫn có cơm ăn, hai đứa muốn ăn gì nào bu sẽ mua. Vừa nghe thế cái Niệm liền cười. Thật hả bu? Vậy con muốn ăn một cái đùi gà to. Vừa nói xong cô Hạo giật nhẹ tay cái Niệm như nhắc ý. Diệp thấy vậy chỉ mỉm cười rồi bế hai đứa nhỏ ngồi lên yên xe. Được rồi, lát bu sẽ đi chợ mua một con gà, cả nhà chúng ta cùng ăn nhé. Nói rồi mợ ngồi lên xe, đạp chiếc xe theo dọc đường trở về nhà. Vừa tới nơi, dựng chiếc xe đạp gọn một góc, bế hai đứa xuống rồi đi vào nhà. Vừa lúc đấy bà cả đi ra, tay xách một cái làn, nhìn mợ có chút giật mình nói. Sao lại cho hai đứa về sớm thế? Dạ, ở trên trường có chút xích mích với bạn học nên có cho hai đứa về sớm. Bà cả gật đầu một cái định đi thì Diệp mới để ý mà nói. Bu đi đâu vậy? À, bu ra chợ mua mấy thứ ấy mà. Diệp nghe vậy nhìn xuống chiếc làn, mợ thấy trong đó là một bó hương với chút tiền vàng, lại lên tiếng hỏi. Bu mang vàn hương đi làm gì ạ? Hôm nay có phải là ngày rằm đâu bu? Bà cả bị hỏi vậy ấp úng. À, bu tiện qua chùa ấy mà, nên muốn ghé mua một tí. Thế điệu bộ của bà như vậy, Diệp sinh nghi. Bu đi đâu ạ? Bu nói thật với con đi. Bà cả ậm ờ một hồi, biết không thể giấu được nữa, nét mặt cũng rũ xuống. Diệp, con biết hôm nay là ngày gì không? Diệp khẽ nhíu mày một cái. Là ngày gì thưa bu? Ngày giỗ thằng Đăng đấy. Lời của bà nói chạm tới vết thương đã hóa sẹo của mợ. Diệp đôi mắt đỏ ngầu lên, cổ họng ngạt đắng ngắt lại. Bu, sao bu lại nói thế ạ? Anh ấy đã chết đâu mà có ngày giỗ chứ bu. Bà cả nước mắt rưng rưng nhìn mợ. Diệp, đã 2 năm rồi, con chấp nhận sự thật đi. Nếu mà nó còn sống thì đã trở về. Lời nói của bà như lưỡi dao mổ xẻ vào tâm can của mợ. Suốt 2 năm qua, từ sau khi nhận được giấy tờ đó, mợ vẫn luôn dặn lòng chỉ là một sự nhầm lẫn, cậu vẫn sẽ trở về. Nhưng càng chờ, sự mong mỏi ấy càng chai sạn. Lời của bà như chính những gì mà đã suy nghĩ, chỉ là bản thân đang cố chống chế lại nó. Nước mắt đã chảy dài xuống, những cơn nước nghẹn kéo đến. Diệp có chút mất bình tĩnh mà gắt nhẹ. Sao đến ngay cả bu cũng nói như vậy à bu? Anh ấy chưa chết mà, sao bu cứ muốn điều đó xảy ra? Bà cả lúc này cũng không giấu nổi cảm xúc, nước mắt ào ra mà nặng lời hơn. Nhưng Diệp à, đã 2 năm rồi. 2 năm qua, thằng Đăng nó lạnh lẽo, không hương không khói. Người làm mẹ này làm sao mà chịu nổi đây? Con đau thì bu cũng đau, bu là mẹ của nó cơ mà. Con không chấp nhận sự thật, chu cấp của nhà nước con cũng từ chối. Bu hiểu cảm giác của con nên bu cũng không nói gì cả. Nhưng mà 2 năm qua rồi, nếu mà thằng Đăng đã chết, vậy người làm mẹ như bu đến cuối đời cũng không thắp được cho nó một nén nương hay sao? Diệp nhìn bà mà khóc nức lên. Những lời bà nói mợ hiểu rõ, chỉ là bản thân mợ sau gần ấy năm vẫn chưa thể nào dũng cảm chấp nhận sự thật. Mợ chẳng biết nên thể nói gì, chỉ quay người bỏ chạy ra ngoài. Cơn gió mùa hạ năm nay đã chẳng còn dịu mát như ngày ấy, nó tát thẳng vào mặt, cảm giác đau rát đến quặn lòng. Thành phố sau 2 năm giải phóng cũng đã trở nên khác nhiều. Trên nóc của những tòa nhà lớn đã treo duy nhất một lá cờ đỏ sao vàng chói lọi. Người dân ở đây vẫn thong thả tận hưởng khoảng thời gian hai miền thống nhất. Bầu trời những năm hòa bình mang một màu xanh nhẹ, không khói lửa. Nhưng sự hòa bình ấy được đổi bằng nhiều xương máu của những người quân nhân. Đất nước hòa bình cuối cùng mà cũng đã chờ được, nhưng chờ mãi lại chẳng thấy lời hẹn ước năm xưa đâu. Trong lá thư ấy cậu nói, chỉ có hòa bình mới có đoàn tụ. Nhưng lý tưởng lớn đã thành hiện thực, còn nỗi niềm nhỏ bao giờ cậu mới cho. Diệp lững thững đi trên vỉa hè của con phố, tính từ ngày ấy đến giờ cũng đã 7 năm, mợ chờ đợi đến hồi trái tim cũng đã muốn héo úa. Có phải hay chăng nên để bản thân của mình mạnh mẽ hơn để chấp nhận mọi chuyện? Ê, này Tư, mày lại bê cho anh cái thùng kia lại đây. Âm thanh lục đục của người bốc hàng vang lên bên tai, lúc đấy một giọng nói của một người phụ nữ. Này, cái cậu Tư này trông nom cũng bảnh bao đẹp trai nhỉ, mỗi tội... Bà thở dài một cái rồi nói lớn. Này Tư, mày để ý cô nào chưa? Không bằng về làm rể nhà bà đi. Nghe vậy cậu con trai đang bê một cái thùng lớn khập khiễng đi lại mà trả lời. Cảm ơn bà, nhưng con có người trong lòng rồi. Chỉ một câu nói ấy bỗng khiến trái tim của Diệp có chút lỗi nhịp. Mợ quay người nhìn lại, bóng lưng cậu con trai kia bỗng chốc lại thấy quen mắt. Không hiểu sao, cảm xúc của mợ khi nhìn thấy dáng người lại trở nên mất thăng bằng như vậy. Diệp cứ đứng đấy nhìn cho đến khi người con trai kia khẽ quay mặt. Giây phút ấy, nước mắt cứ vô tư chảy xuống. Gương mặt ấy ở dưới chiếc mũ xanh của quân nhân bị che khuất, nhưng mợ vẫn nhìn được đôi mắt năm xưa, nó không thể lẫn đi đâu được. Sống mũi vẫn vậy, bờ môi vẫn cảm nhận được hương vị đêm ấy. Người mà suốt những năm tháng qua chờ đợi, 7 năm mong mỏi cũng là 7 năm nỗi nhớ chồng chất lên nhau, cuối cùng được đổi lại ngày nhìn thấy người thương của mình an yên đứng ngay trước mặt. Diệp khẽ cười, nụ cười thấm đầy nước mắt, trong đấy lại chất chứa những tủi nhục, những thương tổn, cả những điều giận hờn nhỏ bé. Nhưng trên hết vẫn là một trời thương, thương cả đường đi, thương mọi ngả về, thương qua bao năm tháng, người đi qua vạn dặm, nỗi nhớ cao đến ngày trưởng mà vẫn còn thương, thương đến dài khờ. Diệp từng bước tiến lại gần dáng người đó, những giọt nước mắt nối tiếp nhau chảy dài xuống, thanh âm chất chứa nỗi khát khao, sự mong mỏi muốn được một lần gọi tên. Cậu Đăng. Người đàn ông kia nghe vậy, hành động chợt khựng lại. Anh ta từ từ ngẩng lên, trước mắt là một hình dáng của một cô gái xinh đẹp dịu dàng, mặc chiếc áo dài thướt tha với hai hàng lệ ướt nhòe. Dáng vẻ ấy thật khiến cho người ta đau lòng. Cô nhận nhầm người rồi. Chỉ một câu ngắn ngủi ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống con tim vừa mới được hâm nóng. Nụ cười trên môi cũng trở nên cứng ngắc. Diệp nước nở nói. Cậu Đăng, là em Diệp đây, là mợ Tư của cậu đây. Anh ta nghe vậy vẫn chỉ nhạnh lạt trả lời. Thật xin lỗi, tôi tên là Tư, tôi không quen ai tên Đăng cả, cũng không quen ai tên Diệp hết. Mợ vội vàng túm lấy cánh tay của cậu, nước mắt rơi lã chã xuống cánh tay rắn giỏi ấy mà gắt gao nói. Không đúng, cậu là Đăng, em không nhận nhầm người đâu. 7 năm trước cậu ôm hoài bão, mong một ngày đất nước được thống nhất, độc lập, cậu tham gia giải phóng. Cậu còn nói cậu đi để bảo vệ tương lai của chúng ta, chỉ khi đất nước hòa bình chúng ta mới được hoàn đoàn tụ. Cậu Đăng, em đã chờ đợi cậu 7 năm rồi, chúng ta về nhà được không? Một người con gái mỏng manh ở trước mắt kể về cuộc tình 7 năm chờ đợi, dáng vẻ mong nhớ đến mức không cản nổi nước mắt, đều khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng thương cảm. Ánh mắt anh ta bỗng đỏ hoe nhìn Diệp một hồi, sau đó vẫn khẳng khái gỡ tay mở ra mà nói. Xin chia buồn với câu chuyện của cô, nhưng tôi không phải là người mà cô đang chờ đợi. Nói rồi anh ta cũng đưa tay kéo chiếc mũ xuống lút mặt, rồi quay người chút khập khiễng đi lại phía chiếc xe ô tô cũ kỹ kia mà mở cửa ngồi vào. Diệp thấy vậy vội chạy tới đập cửa, mợ vừa khóc vừa nói. Cậu Đăng, chắc chắn là cậu mà, em không nhận nhầm đâu, cậu Đăng. Ở bên trong xe, một người đàn ông lớn tuổi hơn có chút kỳ lạ nhìn Diệp qua cửa kính. Ai thế Tư? Anh ta nghe vậy chỉ lắc đầu. Cô nhận nhầm người rồi. Thế đi được chưa? Anh ta quay mặt lại nhìn ra phía cửa kính, gương mặt cô gái lấm lem nước mắt vẫn ở đấy không ngừng gọi tên. Tư khẽ quay mặt nhìn rồi gật đầu một cái. Người đàn ông ở bên ghế bên cũng nổ máy, lái xe chạy đi thẳng. Chiếc xe chạy đi, xô nhẹ thân hình bé nhỏ ngã xuống đường. Mợ ngồi ở đấy nhìn theo con xe chạy xa tít mà khóc nấc lên, mái tóc theo gió khẽ thoảng bay, vương vải sợi lên giọt nước mắt níu lại nơi bờ má hồng. Cậu Đăng, em không nhận nhầm mà, rõ ràng là cậu. Tại sao chứ, sao cậu không nhận ra em? Người phụ nữ ban nãy còn buông lời mời anh Tư làm con rể, thấy Diệp như vậy cũng có chút thương lòng mà đi lại nỡ mợ lên. Này cô gái, đứng dậy đi. Bà ấy đưa mợ lại chiếc ghế nhỏ trên vỉa hè, ngồi xuống mà nói: "Có khi nào có nhận nhầm người không? Chứ cậu Tư này ở xứ khác đến đây thì phải." Diệp nghe vậy mới ngẩng mặt lên nhìn bà: "Bà biết anh ấy ạ?" "Thì nó cứ hay theo xe đến đây bốc vác hàng cho bà đấy. Được cái là cần cù chịu khó. Mỗi tội chân của nó bị thương nên đi lại hơi khó khăn bất tiện xíu. Nhưng mà cái cậu gì nhỉ? Cậu Đăng phải không? Cậu ta rất giống cậu Tư sao?" Diệp gật đầu một cái: "Dạ vâng. Cái thằng Tư đó nó ở đây cũng lâu rồi. Nếu mà nó có nhà cửa có vợ thì nó phải về chứ. Sao lại còn mướn phòng ở đây làm gì? Hay là có khi nào con nhầm người không?" Diệp nghe vậy đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Mợ cũng không thể chắc chắn người đàn ông ấy chính là cậu Đăng hay không. Nhưng rõ là anh rất giống mà. Giống như hai giọt nước mày. "Bà có biết anh ở đâu không ạ?" "Thằng Tư ấy hả? Nó muốn được cái phòng ở cuối cái đường này nè. Hết đường lớn sẽ phải là thế ngay. Một con hẻm nhỏ. Nó ở trong hẻm đó đó. Đến đó cứ hỏi nhà anh Tư Bảnh là người ta chỉ cho." "Anh Tư Bảnh sao ạ?" "Ừ, nó đẹp trai như vậy mà. Trước mọi người gọi nó là Tư Què, vì chân nó bị thương á, có đi bình thường được đâu. Nhưng thấy gọi nó như thế, nó không vui hay sao ấy, nên gọi là thằng Tư Bảnh." "Chân của anh ấy sao lại bị như vậy hả bà?" "Ai có biết đâu. Từ ngày nó về đây đã bị như vậy rồi. Trước bà có hỏi nó, nó nói là nó gặp tai nạn thôi." Diệp nghe vậy khẽ gật đầu một cái, ra vẻ hiểu chuyện. Sau đó mợ cũng đứng dậy: "Cảm ơn bà đã giúp con xin phép đi ạ." "Này, ba bảo, nếu cái cậu gì mà con không về ấy, thôi thì lấy thằng Tư cũng được con ạ. Nó tuy bị tật thế thôi nhưng mà chịu khó lắm. Nó cứ lủi thủi một mình thế này bà cũng thấy thương. Bảo nó về làm rể nó có chịu đâu. Nếu nó mà hao hao giống cái cậu gì ấy, xem biết đâu hai đứa có duyên thì sao." Diệp nghe vậy lại chỉ gượng gạo cười một cái, sau đấy gật đầu chào bà rồi quay người rời đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Lấy chồng gắn nợ của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.